Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368, Hàn Nguyệt Chiếu Thế, Kim Ô Diệu Nhật. Đông Hoang, Quyền Lực Bang, Thạch Quật Thiên Phật Tử cũng muốn nhúng tay, như vậy càng tốt hơn. Yên Cuồng Đồ trên mặt lộ ra ý cười. Hắn từ Vô Hoa bên kia biết được Thạch Quật Thiên Phật Tử một chút động tác. Bang chủ, có mấy tôn yêu ma đến đây đầu nhập vào, ta phát hiện bọn hắn ẩn nặc tự thân tu vi, căn cứ dò xét thực lực đều tại nửa bước đại đế cấp độ. Bọn hắn hẳn là lúc trước bị Thạch Quật Thiên Phật Tử cùng Vân Tiêu Đạo Tông chém giết một chút muốn chiếm cứ Hoang Châu yêu ma tàn quân. Đại nhân, thuộc hạ sợ bọn họ là nghĩ đến ngư ông đắc lợi, đề nghị đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nguyên Hương phu nhân nói, chém giết, bọn hắn tới giúp chúng ta đối phó Vân Tiêu Đạo Tông, cớ sao mà không làm đâu. Về phần ngư ông đắc lợi, vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có hay không bản sự kia. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói, bang chủ, Vân Tiêu Đạo Tông Khổng Thành dẫn người đã đến đây chúng ta Quyền Lực Bang, trong đó có Nguyên Hương phu nhân phân phó chú ý một nữ đạo nhân. Người kia khí tức rất mạnh, chúng ta dò xét ánh mắt, vừa mới nhìn về phía nàng, liền bị chém giết. Người tới dồn dập nói, nhanh như vậy liền động thủ, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn chờ chờ đâu. Yên Cuồng Đồ âm thanh lạnh lùng nói, bang chủ, đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta cần cẩn thận. Nguyên Hương phu nhân không khỏi nói, mặc dù Yên Cuồng Đồ bước vào đế bên trong cự đầu, nhưng là kia nữ đạo nhân hẳn là lúc trước Vân Tiêu Đạo Tông xuất thủ đế bên trong cự đầu cường giả. Chúng ta Thiên Nhai Các nhưng không có sợ. Tại Nguyên Hương phu nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hai người này thân thể đều bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt cũng mang theo mặt nạ. Yến huynh, chúng ta giống như không có tới trễ. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói, Thiên Nhai Các người, bang chủ giúp đỡ. Nguyên lai bang chủ sớm đã có an bài. Nguyên Hương trong lòng phu nhân nghĩ đến, Yên Cuồng Đồ, người thật to gan, dám giam giữ ta Vân Tiêu Đạo Tông người, đem ta Vân Tiêu Đạo Tông người kêu đi ra, tự phế tu vi, quỳ gối trước mặt bản tọa, tha cho ngươi một mạng. Vào thời khắc này, một đạo quát chói tai thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Thanh âm xuyên qua phương viên hơn 10 dặm, cùng lúc đó, nương theo lấy một đạo xé rách bầu trời vù vù âm thanh, một đạo thanh mịt mờ trăng tròn hướng phía Quyền Lực Bang trung tâm trong đại sảnh quét sạch mà đi. Không được, Nguyên Hương phu nhân thần sắc biến đổi, nàng cảm giác được kia cuốn tới lực lượng. Cỗ lực lượng kia hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ngồi ngay thẳng Yên Cuồng Đồ ánh mắt thì là lạnh lẽo. Cuồng ngạo, muốn chết. Yên Cuồng Đồ thân hình trong nháy mắt xông ra. Xuất hiện tại Quyền Lực Bang trên không, bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền. Ầm ầm, trên nắm tay lôi điện cuồn cuộn. Một quyền sinh lôi đình. Kinh khủng lôi đình quyền kình hướng phía kia thanh lãnh trăng tròn công kích qua. Oanh, hai cỗ lực lượng chấn động. Kinh khủng tiếng ầm ầm, cùng hư không bên trong tiếng nổ đụng vào nhau, hình thành tứ ngược cơn bão năng lượng. Quyền Lực Bang đại sảnh, phòng ốc lắc lư, giống như báo, tùy thời phải ngã sập. Trong phòng Nguyên Hương phu nhân thì là thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phát ra. Trên thân kia cỗ khí máu lăn lộn cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Về phần trong phòng Cổ Kiếm Hồn cùng Vạn Quy Tàng thì là thần sắc bình tĩnh. Lộ ra trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bọn hắn đã trở thành đế bên trong cự đầu, đồng thời cũng quen thuộc mình bây giờ lực lượng, nhưng lại còn không có dùng đế bên trong cự đầu lực lượng chiến một trận, cho nên bức thiết muốn một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Nguyên Hương phu nhân phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân hình trong nháy mắt xông ra. Chỉ sợ không nhất định phải chúng ta xuất thủ. Cổ huynh, người hoặc là có thể giả mạo Thạch Quật Thiên Phật tự người đánh lén Nhân Đạo Tông Vân Tiêu. Vạn Quy Tàng nhìn xem bên cạnh Cổ Kiếm Hồn nói. Cổ Kiếm Hồn tu hành chính là Như Lai Thần Trưởng, Vạn Phật Hướng Tông, cái này thỏa thỏa Phật môn người, ngụy trang Thạch Quật Thiên Phật tự người, mười phần không tệ. Huống chi tại tới thời điểm, Cổ Kiếm Hồn còn từ Vô Hoa bên kia lấy tới một chút Thạch Quật Thiên Phật tự võ học. Đương nhiên chỉ là bình thường võ học, nhưng là coi như bình thường, ở trong tay Cổ Kiếm Hồn thi triển, mạnh như nhau lớn vô cùng. Ngươi là ai? Đang không mà lên Yên Cuồng Đồ nhìn xem ở trước mặt hắn người mặc đạo bào trung niên nữ tử. Ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói lộ ra một cỗ mênh mông sát ý. Yên Cuồng Đồ, xem ra cho ngươi một con đường sống, ngươi không muốn. Vậy hôm nay bản tọa liền trảm ngươi. Tại hắn đối diện đạo cô trung niên, thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt một đạo cường hoành chân nguyên từ thể nội xông ra, trong khoảnh khắc che đậy thiên khung, nhét đầy vũ nội, trùng trùng điệp điệp như là hư không chiều cường, trực tiếp đem chung quanh trăm dặm triệt để bao phủ. Thiên địa, huyền núi, hợp nhất, oanh, kia xuất hiện đạo cô trung niên một chỉ điểm ra, thiên địa cùng nhau tỏa ánh sáng. Ở sau lưng nàng chân nguyên, hiển hóa ra vô số dãy núi núi lớn, ầm vang giáng xuống, hư không đều bị nện ra trống rỗng. Sau đó, những này sơn nhạc tụ lại vì một. Trong khoảnh khắc hóa thành một tòa cự đại cối xay, những nơi đi qua, cho dù là hư không đều muốn ép diệt, thẳng tắp hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Có chút không tầm thường. Nhìn thấy tình huống này, Yên Cuồng Đồ con người có chút ngưng tụ. Người này tùy tiện, xác thực có tùy tiện tư cách. Một kích này lực lượng rất mạnh. Mặc dù không tệ, nhưng là ngươi một kích này, cũng nghĩ tại trước mặt bản tỏa cản rỡ, thật đúng là không đủ, các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông, nếu như chỉ là điểm ấy thủ đoạn, như vậy các ngươi những này đến đây người đều muốn trở thành ta quyền lực bang huyết thực. Yên Cuồng Đồ cuồng tiếu. Trên thân khí thế lăn lộn, chân nguyên chi lực ngưng tụ, trong nháy mắt một trưởng vỗ ra. Chân nguyên hóa thành to lớn thủ ấn cùng kia rơi xuống cối xay đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, hư không hình thành một cơn lốc xoáy. Kia xuất thủ đạo cô thấy thế biến sắc, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, chân nguyên hóa âm. Không nghĩ tới cái này Yên Cuồng Đồ, vậy mà để Thanh Nguyệt sư thúc thi triển thái âm chi lực. Đi theo mà đến Vân Bình Quan quán chủ Khổng Thành, nhìn thấy đạo cô kia trên thân chân nguyên hóa thành thái âm chi lực, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lúc trước còn không có gặp qua, Thanh Nguyệt sư thúc vừa lên đến liền thi triển đại chiêu. Điều này nói rõ Yên Cuồng Đồ thực lực thật không đơn giản. Yên Cuồng Đồ, chẳng cần biết ngươi là ai, phía sau ngươi người nào, đắc tội ta Vân Tiêu Đạo Tông, đều phải chết. Cái kia trung niên đạo cô sau lưng thái âm chi lực bên trong một vòng hàn nguyệt phóng lên tận trời. Hàn nguyệt tản mát ra kinh khủng quang hoa, càng lúc càng lớn, bao phủ hư không, tựa như trên trời mặt trăng lơ lửng nhân gian. Hàn nguyệt, chiếu thế. Đạo cô trung niên khẽ quát một tiếng. Bàn tay nâng lên một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt, kia hàn nguyệt hóa thành một đạo quang mang hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, túc sát hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Xé rách hư không, tồi khô lạp hủ hướng phía Yên Cuồng Đồ mà đi. Có chút ý tứ, thế nhưng là liền ngươi cũng nghĩ giết ta, thật sự là nằm mơ. Nhưng mà, Yên Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng. Ly... Sau lưng Yên Cuồng Đồ hiện ra kinh khủng ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm dâng lên, chín đạo kim ô lơ lửng, kinh khủng nóng bỏng quang mang trong nháy mắt đem kia túc sát hàn khí ăn mòn. Kim ô hóa vạn vật. Đây là Yên Cuồng Đồ căn cứ từ mình huyền thiên kim ô trưởng lĩnh ngộ ra một chiêu. Oanh, chín đạo kim ô phóng tới kia rơi xuống hàn nguyệt. Mà tại thời khắc này, đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Đây là một đạo Phật quang. Phật quang xuất hiện vị trí chính là kia Khổng Thành vị trí chỗ ở, kia Phật quang hóa thành cự đại Phật âm hướng phía Khổng Thành mà đi. Thanh thế to lớn, tốc độ nhanh chóng. Khổng Thành còn tại chú ý Yên Cuồng Đồ bọn hắn chiến đấu, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người đánh lén hắn. Bất quá tay trưởng hạ xuống xong, hắn liền cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Nhưng là ý thức theo không kịp động tác. Bành! Cả người bị kia Phật ấn đánh trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chương 369, Chu Lưu Sáu Hư, Trời Vô Tận Dấu. Giết, ngay một khắc này, quyền lực bang bên trong xông ra mấy đạo yêu ma thân thể. Những yêu ma này xuất thủ, trên bàn tay lông đen tăng vọt, dữ tợn kinh khủng, nổi gân xanh, chừng mười mấy mét lớn như vậy, che khuất bầu trời, hướng phía kia Khổng Thành thi thể hóa thành huyết nhục mà đi. Đây chính là đỉnh tiêm đại đế huyết nhục. Đối với bọn hắn dạng này yêu ma có chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là tại những cái kia bàn tay đụng chỗ những máu thịt kia thời điểm, từng đạo Phật quang hiển hiện, đem những cái kia yêu ma bàn tay toàn bộ đốt bị thương. Đáng chết, còn có Phật lực. Yêu ma bên trong phát ra gầm thét. Mà lúc này, quyền lực bang bên trong một chút yêu ma thì là hướng phía đi theo Khổng Thành tới một số người vò tới. Đáng chết, Thạch Quật Thiên Phật tự, các ngươi muốn chết. Thanh âm phẫn nộ ở trong hư không truyền ra. Ba tên người mặc đạo bào người xuất hiện. Ta đi giết này đáng chết con lừa chọc. Trong đó một tên gánh vác lấy trường kiếm đạo nhân, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra, hướng phía một chỗ mà đi. Sư đệ, cẩn thận. Cái khác hai thân ảnh bên trong một người dặn dò. Chỉ là thanh âm hắn không rơi xuống, thân ảnh kia đã biến mất. Xuy, xuy. Lúc này, đi theo Khổng Thành đến đây một chút đạo nhân, chết tại yêu ma trong tay. Hô, những cái kia yêu ma miệng lớn khẽ hấp, huyết thực xông vào bọn hắn trong miệng. Muốn chết. Trong đó một tên đạo nhân bàn tay nhô ra, một đạo to lớn bàn tay hướng phía những cái kia yêu ma bắt tới. Trong nháy mắt đem những cái kia yêu ma nắm trong tay. Bành, một chút yêu ma toàn bộ bị bóp chết. Một chút yêu ma huyết độn rời đi. Oanh, đúng vào lúc này, Yên Cuồng Đồ cùng kia Thanh Nguyệt đạo nhân giao thủ tiếng nổ vang lên. Thanh Nguyệt đạo nhân thân thể bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ vậy mà lại có như thế cường đại xích dương chi lực. Ta đi trợ giúp sư muội, người đi đem cái này quyền lực bang minh diệt đi. Một người thân hình xông ra, một cỗ lực lượng đem thế thì bay Thanh Nguyệt nâng lên, ổn định thân hình của nàng. Sư huynh, người này thực lực rất mạnh, lực lượng của ta bị khắc chế. Thanh Nguyệt ổn định thân hình sau trầm giọng nói. Người trước điều tức sẽ, người này giao cho ta. Xuất thủ đạo nhân mở miệng nói. Đạo nhân thân thể gầy gò, khuôn mặt ngược lại là nam tử trung niên bộ dáng, chỉ là đôi mắt của hắn bên trong lại có vô số tuế nguyệt lắng đọng. Ánh mắt nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đông Hoang, vậy mà để chúng ta bốn người đồng loạt xuất động. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bản tọa, Thiên Vũ đạo nhân. Đạo nhân báo ra danh hào của mình. Bốn tên đế bên trong cự đầu, đáng tiếc thì tính sao đâu. Các ngươi bốn người nay Thiên Đô muốn lưu lại. Yên Cuồng Đồ nói. Cuồng Ngạo, nói cho ta vừa mới đánh lén giết người chính là ai, là Thạch Quật Thiên Phật tự ai. Thiên Vũ đạo nhân nhìn xem Yên Cuồng Đồ cáu kỉnh nói. Thạch Quật Thiên Phật tử, cùng bản tọa cũng không quan hệ, có thể là các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông đắc tội Thạch Quật Thiên Phật tử, cho nên bọn hắn mới người giết các ngươi. Không muốn nhiều lời, chiến đấu chính là chiến tranh, kẻ thắng làm vua, kẻ bại chết. Các ngươi đáng giá để cho ta Yên Cuồng bạo phát toàn lực. Giờ khắc này, Yên Cuồng Đồ trên thân khí tức tăng vọt. Vô tận chân nguyên, như đại dương mênh mông mãnh liệt, đánh xuyên thiên địa, phía dưới yêu ma cùng hung thú nhìn thấy tình hình này. Nhao nhao né tránh. Bọn hắn không thể thừa nhận loại này uy áp mạnh mẽ. Tại cỗ năng lượng này bên trong, hỏa diễm bay lên không, quang mang vạn trượng, kim ô trùng thiên, quang mang rủ xuống, thần quang tứ xạ, trên bầu trời ánh lửa lượn lờ, toàn bộ thiên địa đều có loại bốc cháy lên dáng vẻ. Thật cuồng bạo lực lượng. Kia Thiên Vũ đạo nhân cảm nhận được Yên Cuồng Đồ trên người lực lượng, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Coi như không phải lực lượng khắc chế, sư muội chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Thiên Vũ đạo nhân thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía một tên khác đạo nhân. Giờ phút này một tên khác đạo nhân, ánh mắt thì là nhìn về phía Quyền Lực Bang đám người. Quyền Lực Bang những người này, hắn muốn chém giết, dùng cái này đến để cho người ta nhớ kỹ cùng bọn hắn Vân Hương đạo tông là địch hạ tràng. Các ngươi những này sâu kiến, dám cùng ta Vân Tiêu đạo tông là địch, đáng chết. Tên này đạo nhân thanh âm lạnh lùng, sát cơ như nước thủy triều, quét sạch mà ra. Đạo ảnh, thao thiết. Bàn tay hắn nâng lên, chân nguyên chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một đầu to lớn thao thiết. Thao thiết đã xuất hiện, liền mở ra kia miệng lớn hướng phía Quyền Lực Bang trụ sở mà đi. Miệng lớn mở ra, có loại muốn đem cái này trụ sở toàn bộ thôn vệ cảm giác. Cái này, Nguyên Hương phu nhân thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, các nàng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện ở trước mặt nàng. Cả người căn bản cũng không có sức hoàn thủ, liền bị cỗ lực hút này hấp thu. Bang chủ giúp đỡ làm sao không có xuất thủ. Trong nội tâm nàng kinh hô, đối thủ của ngươi là ta. Đúng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại đạo nhân kia bên cạnh cách đó không xa truyền ra. Người này qua tuổi 40, một thân trường sam bằng vải xanh tắm đến trắng bệch, thể trạng cao gầy, trái lông mày bên trên một điểm chu sa nốt ruồi nhỏ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không tính 10 phần anh tuấn. Thế nhưng thần khí linh hoạt kỳ ảo. Chính là Vạn Quy Tàng, hắn đã đem lúc trước trên thân áo bảo đen rút đi. Hắn muốn lấy Thiên Nhai các người xuất thủ, Thiên Ngọc Nhai các muốn đi lên bên ngoài, cho nên lấy chân diện mục xuất thủ. Vạn Quy Tàng vừa xuất hiện, trên thân liền xuất hiện 8 đạo khí cơ. Cái này 8 đạo khí cơ xuất hiện, trong nháy mắt định trụ hư không, to lớn hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật, thật sự là mạnh. Nguyên Hương phu nhân thân hình ổn định về sau, nhìn xem xuất hiện Vạn Quy Tàng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bang chủ sau lưng thiên nhai các thực lực rất mạnh a. Nhân tộc tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả thế lực? Nguyên Hương trong lòng phu nhân thầm nghĩ. Ngươi là ai? Nhìn thấy vạn quy tàng kia xuất thủ đạo nhân ánh mắt trở nên vẻ lo lắng, hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được khí thế khủng bố, người này cũng là đế bên trong cự đầu. Thiên nhai các, vạn quy tàng. Thiên nhai các ngươi cái gì thế lực, tại sao muốn cùng ta Vân Tiêu đạo tông là địch? Đạo nhân nhìn xem vạn quy tàng nói. Chẳng lẽ không phải các ngươi Vân Tiêu đạo tông cùng chúng ta thiên nhai các là địch sao? Ta thiên nhai các chiếm cứ cái này đông hoang, các ngươi Vân Tiêu đạo tông đến nhúng một tay. Chẳng lẽ không phải các ngươi khiêu khích trước chúng ta thiên nhai các? Vạn quy tàng thanh âm rất bình tĩnh nói. Cái này Hoang Châu, bất kỳ cái gì thế lực tiến vào, ta Vân Hương đạo tông đều muốn biết, các ngươi không có báo cáo chuẩn bị, chính là nên diệt. Đạo nhân lạnh giọng nói. Ngữ khí tùy tiện, bá đạo, lời nói bên trong Vân Hương đạo tông chính là cái này Hoang Châu nắm giữ thiên hạ đại quyền đế vương. Tiễn ngươi lên đường. Đạo nhân kia trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động. Chớp mắt liền vọt tới phụ cận, nâng lên đại thủ liền chụp về phía vạn quy tàng. Tại hắn vỗ xuống bàn tay trong nháy mắt, lúc trước xuất hiện thao thiết thân ảnh, phát ra gầm nhẹ, tránh thoát trói buộc, hướng phía vạn quy tàng mà đi. Thật sự là bá đạo, thế nhưng là đối ta thiên nhai các thật là vô dụng. Vạn quy tàng thanh âm bình tĩnh, quanh thân tám đạo khí cơ trong nháy mắt hóa thành bát quái, ở trước mặt hắn nổi lên. Trời vô tận dấu, bát quái biến lớn. Trong nháy mắt biến thành vô tận bóng ma, trong nháy mắt đem kia bộc phát công kích toàn bộ thôn phệ. Oanh, tại thời khắc này, vạn quy tàng thể nội lực lượng giống như trong nháy mắt trở nên mạnh hơn, bàn tay hướng phía đối phương đánh ra. Bành, hai người bàn tay đụng vào nhau. Kia xuất thủ đạo nhân, lùi nhanh ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Mà giờ khắc này, tại dưới chân hắn bát quái đồ hiển hiện. Chương 370, yên cuồng đồ, một cước dẫm chết một người. Bát quái đồ vừa hiện. Đạo nhân kia sắc mặt một giật mình. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng lại bị áp chế, đồng thời hướng phía dưới chân bát quái đồ sói mòn. Thần thức hướng phía chung quanh điều tra, nhưng lại phát hiện mình tiến vào một mảnh bóng đêm vô tận hư không bên trong. Dò xét không đến cùng. Các ngươi Vân Hương đạo tông thực lực chẳng ra sao cả. Khẩu khí lại rất lớn, hôm nay liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại ta ngày này vô tận núp bên trong, hóa thành nơi này chất dinh dưỡng. Vạn quy tàng thanh âm bình thản, nhưng lại băng lãnh. Muốn chết, muốn chết. Vạn quy tàng, vừa rứt xuống dưới, đạo nhân kia thần sắc trở nên dữ tợn. Đối phương vậy mà muốn đem hắn xem như chất dinh dưỡng. Đây là vô cùng nhục nhã. Chân nguyên, đạo tâm, nghịch chuyển. Đạo nhân kia gầm nhẹ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hiện ra màu đen, rất là quỷ dị. Tại cái này máu đen xuất hiện thời điểm, đạo nhân kia trên thân chân nguyên bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hiện ra màu đen, tản mát ra kinh khủng ma uy. Thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn. Vạn quy tàng ánh mắt ngưng tụ. Oanh, tại thời khắc này, giữa thiên địa phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, toàn bộ không trung lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc biến thành đen. Từng mảnh tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào nổi lên, lít nha lít nhít, tại đạo nhân kia đỉnh đầu hiển hiện. Vạn vật, lôi đình, minh diệt. Đạo nhân tiếp tục lên tiếng, oanh, màu đen lôi đình giống như mưa to rơi xuống. Kinh khủng hắc sắc lôi điện đụng vào bát quái đồ, tràn vào ngày đó vô tận núp bên trong. Nguyên bản trong bát quái tám loại khí cơ năng lượng, tại cỗ này lôi điện trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện chấn động, có loại dần dần tan rã xu thế. Vạn quy tàng nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bốn phía năng lượng ba động, mà lại đã hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn chu lưu sáu hư cùng trời vô tận dấu. Giết! Vạn quy tàng không thể chờ đợi đối phương lôi đình đem hắn công pháp phá hết. Cho nên quả quyết xuất thủ. Giết ta cũng trước hết là giết ngươi, ngươi để cho ta nhập ma, ta cũng muốn ngươi chết. Đạo nhân kia phát ra oán hận thanh âm, trên người ma khí bạo khởi, cuốn lên vô tận gợn sóng, trùng trùng điệp điệp. Tạo thành màu đen gợn sóng, đem chung quanh áp chế xua tan. Sau đó hướng phía vạn quy tàng một chưởng vỗ tới. Oanh! Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát, đem không gian đều cho chấn vỡ, phát ra nổ thật to. Bạo sông vạn quy tàng cái nào nguyên bản bình tĩnh trong hai con ngươi bắn ra sáng chói thần quang. Không có chút gì do dự, trực tiếp một chưởng đối đập mà qua. Sán lạn vô cùng trưởng lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, hóa thành một đạo to lớn bàn tay màu xám, trực tiếp cùng đạo nhân kia công kích đánh tới cùng một chỗ. Oanh! Giữa hai bên trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, vô tận gợn sóng năng lượng quét sạch bốn phía, trùng trùng điệp điệp, không cách nào hình dung. Giống! Đạo nhân kia giống rít gào một tiếng, thanh âm to lớn, đôi mắt đỏ lên, trên thân càng trở nên đen nhánh, có loại hoàn toàn nhập ma trạng thái, so với lúc trước còn muốn điên cuồng, cuốn lên vô tận hắc khí, nhanh chóng hướng về Vạn Quy Tàng đánh giết đi qua. Vạn Quy Tàng sầm mặt lại, di động như điện, bắt đầu cấp tốc xuất thủ, từng đạo chùm sáng liên tiếp phát ra, ầm ầm nổ vang, cùng đạo nhân kia trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Giữa hai bên trong nháy mắt long trời lở đất. Quá kinh khủng, không nghĩ tới vạn đại nhân vậy mà làm cho nhân đạo tông vân tiêu, nghịch chuyển nhập ma, đây chính là trong mây xanh đạo tông một bộ phận người tu luyện cuối cùng thủ đoạn. Bất quá hắn nghịch chuyển nhập ma thời gian, thế nhưng là có hạn, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể vô lực chết tại vạn tiên sinh thủ hạ. Nguyên Hương phu nhân ánh mắt thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi vô cùng. Sư muội, người đi trợ giúp Minh Nguyên sư đệ, ta đến giết cái này yên cuồng đồ. Kia Thiên Vũ đạo nhân thấy thế, sắc mặt cũng thật không tốt, đối cách đó không xa Thanh Nguyệt đạo nhân nói. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm yên cuồng đồ. Đi, hai người các ngươi đối thủ thế nhưng là ta, ai cũng đi không được. Oanh! Nói chuyện yên cuồng đồ trên thân, bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Khí tức nhấp nhô, chung quanh khí lãng lăn lộn, nghiền ép không gian xung quanh, từng đạo gợn sóng hướng phía bốn phía chấn động. Yên cuồng đồ, ta đến giết ngươi. Nhìn thấy yên cuồng đồ muốn ngăn cản, kia Thiên Vũ đạo nhân bàn tay xuất thủ trước, một chưởng vỗ ra, kinh khủng hào quang màu tím hình thành to lớn hoa cái, hướng phía yên cuồng đồ bao phủ tới. Xoát! Chỉ là khí tức cuồng bạo yên cuồng đồ, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, như phù động ánh sáng, giống như bay lượn cái bóng, xuất hiện tại Thanh Nguyệt đạo nhân trước mặt, bàn tay một chưởng vỗ ra. Cái này Thanh Nguyệt đạo nhân mặc dù thụ thương, nhưng là y nguyên có chiến lực, cho nên yên cuồng đồ muốn trước giết nàng. Đối mặt một chưởng này, Thanh Nguyệt đạo nhân thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Không chút nghĩ ngợi, vội vàng liền muốn phóng lên tận trời, cấp tốc rời xa tự thân nơi ở. Nhưng vẫn là quá chậm. Yên cuồng đồ bàn tay màu vàng óng đã đánh tới, bàn tay chỗ qua địa, phát ra suy suy xương trắng, đồng thời đưa nàng không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Yên cuồng đồ. Thấy thế, Thanh Nguyệt đạo nhân vội vàng liều lĩnh thi triển ra từng đạo kinh khủng sát chiêu, hướng phía bàn tay kia mà đi. Nhưng là hết thảy không có một chút tác dụng nào. Kinh khủng đại thủ trong nháy mắt xuyên qua. Ầm ầm, a! Thanh Nguyệt đạo nhân trong miệng hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bị cái kia kim sắc đại thủ hung hăng đập vào trên mặt đất. Máu tươi cuồng thổ, toàn thân xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, có nhiều chỗ bạch cốt đâm rách làn da mà ra, phía trên nhiễm lấy huyết nhục, nhìn qua thê thảm vô cùng. Thân thể nằm trên mặt đất phía trên, vô lực thở dốc. Giờ khắc này Thanh Nguyệt đạo nhân tạm thời không có lực đánh một trận. Một số người nhìn thấy chuyện này hình, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sư muội, động thủ Thiên Vũ đạo nhân nhìn thấy một màn này, thần sắc biến đổi, quay người muốn tiến đến cứu kia Thanh Nguyệt đạo nhân. Ngươi vẫn là trước quản tốt mình đi. Xuất thủ yên cuồng đồ, thân hình hướng thẳng đến kia Thiên Vũ đạo nhân bạo trùng mà đi, trong tay nắm chắc quả đấm, hóa thành một đạo cương mãnh quyền ấn hướng phía Thiên Vũ đạo nhân oanh kích tới. Thân hình rơi đi xuống, chuẩn bị cứu kia Thanh Nguyệt đạo nhân. Thiên Vũ đạo nhân thấy thế, cũng chỉ có thể trước ngăn cản yên cuồng đồ tiến công. Bàn tay đánh ra, cùng quyền kia ấn đụng vào nhau. Chỉ là lúc này, lúc trước ra quyền yên cuồng đồ, thân hình cũng đã rơi vào kia Thanh Nguyệt đạo nhân trước mặt. Bước chân nâng lên, một cước mà xuống, bành. Thủ thương Thanh Nguyệt đạo nhân ở dưới chân yên cuồng đồ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục. Một cước chém giết, không có một chút thương hương tiếc ngọc. Máu tươi phun ra, nhiễm tại trên quần áo, lộ ra yên cuồng đồ tàn nhẫn. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia Thiên Vũ đạo nhân. Trước hết là giết ngươi một người, ngươi xem coi thế nào. Ngữ khí bá đạo, sư muội. Thấy cảnh này, kia Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta muốn ngươi chết, Tử Nguyên Thiên Đăng. Kia Thiên Vũ đạo nhân bàn tay kết ấn. Từng đạo kinh khủng ngọn lửa màu tím phủ văn tại trong bàn tay hắn nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một chiếc phát tán hào quang màu tím kim đăng. Giết! Tử sắc kim đăng phát ra hào quang màu tím trong nháy mắt hướng phía yên cuồng đồ bao phủ tới. cảm giác được hào quang màu tím kia lực lượng, Yên Cuồng đổ ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay nâng lên, từng quyền oanh ra, ngăn cản hướng về hào quang của hắn. A, a, a. Thế nhưng là tại Yên Cuồng đổ chung quanh một số người, tại bị hào quang màu tím này bao phủ về sau, lộ ra hoảng sợ, phát ra kêu to. Thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng già đi, tinh khí biến mất, huyết nhục biến mất, hóa thành xương khô, tiếp lấy xương khô sinh ra vết rạn hóa thành vô số mảnh vụn. Những người này biến mất về sau, hào quang màu tím kia trở nên càng lúc càng lớn. Chương 371, trời sinh cuồng đồ, to lớn kim Phật. Hấp thu tinh huyết hào quang màu tím trở nên càng cường đại hơn. Yên Cuồng Đồ oanh mới kích đi ra nắm đấm, lại có loại bị áp chế cảm giác. Ta muốn đem ngươi tinh khí thần toàn bộ thôn vệ hết. Thiên Vũ đạo nhân cáu kỉnh nói, đôi mắt bên trong mang theo ngoan sắc. Yên Cuồng Đồ để bọn hắn Vân Tiêu đạo tông tổn thất một đế bên trong cự đầu, đây là suy yếu bọn hắn Vân Tiêu đạo tông thực lực, đáng chết. Bang chủ bị áp chế, đạo nhân này thực lực có chút mạnh. Nhìn thấy tình huống này, một chút người quan chiến, trong lòng không khỏi lo lắng. Giống, Yên Cuồng Đồ gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, cả người thân thể bắt đầu không ngừng kéo lên, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn phun trào. Những lực lượng này không có tiết ra ngoài, toàn bộ ngưng tụ tại thân thể phía trên chính hắn. Trời sinh cuồng thể. Tại thời khắc này, Yên Cuồng Đồ bộc phát ra mình trời sinh cuồng thể. Trời sinh cuồng thể, phòng ngự của hắn chiến lực, sẽ trong nháy mắt gấp bội. Cỗ khí tức này, trời sinh huyết mạch, cái này Yên Cuồng Đồ huyết mạch lực lượng. Nhìn thấy Yên Cuồng Đồ khí tức trên thân bộc phát, kia Thiên Vũ đạo nhân thần sắc cứng lại, nhưng là lập tức trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Huyết mạch lực lượng, đưa ngươi rút ra ra, ta Vân Tiêu đạo tông nhất định có thể bồi dưỡng ra một gần thần cấp bậc cường giả. Oanh, thể nội chân nguyên không ngừng tràn vào trong tay kia tử sắc kim đăng phía trên. Kia rơi xuống hào quang màu tím lại lần nữa phóng đại. Bành, bành, Yên Cuồng Đồ nắm đấm nổ tung, thân hình bước vào hư không, trong hư không từng bước một hướng về phía trước mà đi. Nắm đấm cùng tử quang va chạm thanh âm để thiên khung đều chấn động lên. Yên Cuồng Đồ nắm đấm cùng thần trống, không ngừng oanh kích. Mỗi một lần cùng tử quang va chạm, đều phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Trên mặt đất người, tại âm thanh này phía dưới, không khỏi chấn động. Thật giống như lôi trống chủy động tâm phòng. Không ít người tại cỗ lực lượng này phía dưới, khóe miệng tràn ra vết máu. Đây là huyết mạch, bang chủ lại còn có huyết mạch lực lượng. Rất nhiều người đều bị kinh trụ. Nguyên bản còn tưởng rằng bang chủ sẽ ở vào hạ phong, lần này đi, kia tử quang sẽ bị bang chủ nắm đấm chấn vỡ. Thấy cảnh này, một số người thầm nghĩ. Cái này, thấy cảnh này, kia Thiên Vũ đạo nhân biến sắc. Muốn phá ta tử nguyên thiên đăng, người nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, kia Thiên Vũ đạo nhân trong tay tử kim đèn đằng không mà lên. Đang bay lên trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời màu tím treo. Rủ xuống ngàn vạn đạo thủy thải, tử hà trùng thiên. Mỗi một đầu thủy thải đều giống như một đạo thác nước lớn hơn vạn đầu đồng thời buông xuống, như là hơn vạn hệ thống thông thiên địa tử sắc cự long. Dậm chân tiến lên Yên Cuồng Đồ, trong nháy mắt ở vào cái này hơn vạn nói. Thác nước lớn, tẩy lễ, đắp lên vạn cái, đại long tù buồn ngủ. Hai cỗ lực lượng dung hợp, muốn tụ tập cùng một chỗ, nghĩ đến đem Yên Cuồng Đồ luyện hóa. Thật là khủng khiếp luyện hóa chi lực. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều bị kinh trụ. Muốn luyện hóa ta, người có thể làm không đến, ta một quyền phá thiên. Yên Cuồng Đồ hét to, trên thân hiện ra kim sắc, thân thể ngăn cản cái này rơi xuống thác nước lớn. Lấy thân thể của mình lực lượng ngăn cản cái này rủ xuống tới lực lượng. Tại những lực lượng này đè ép phía dưới, Yên Cuồng Đồ trên thân khí tức không có một tia suy yếu, ngược lại trở nên cuồng bạo hơn. Ầm ầm. Giờ khắc này Yên Cuồng Đồ như là một vị thần linh từ trên trời giáng xuống thác nước lớn bên trong ghé qua, đi lại thong dong, ánh mắt băng lãnh, từng bước một hướng phía kia Thiên Vũ đạo nhân mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ đạo nhân thần sắc biến đổi, muốn tử kim đèn thu hồi lại, thế nhưng lại căn bản không thể như ý, hắn không thể không tiếp tục thôi động thần lực. Lấy tử kim đèn bộc phát ra tử quang luyện hóa Yên Cuồng Đồ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng vô dụng, Yên Cuồng Đồ trên thân huyết mạch, cuồng thể bộc phát, đem tự thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại thân thể bên trong. Hoàn toàn chặn kia rơi xuống tử quang ăn mòn. Giờ khắc này Yên Cuồng Đồ có loại vạn pháp bất xâm, không gì có thể dính vào người khí thế. Bây giờ cái này rơi xuống hào quang màu tím, đối với hắn căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Đã bị hắn coi là không có gì, xuyên qua mà qua, như vào chỗ không người. Cái này, làm sao có thể? Thiên Vũ đạo nhân ánh mắt bên trong mang theo vẻ không tin. Cái này Tử Nguyên Thiên Đăng, chính là hắn tu luyện Vân Hương Đạo Tông Thiên Nguyên Tử Cực Đại Pháp bên trong ngưng tụ ra một viên võ đạo thật ấn, năm đó bằng vào cái này thật ấn, hắn nhưng là luyện hóa hai tên đế bên trong cự đầu. Nhưng là bây giờ lại không luyện hóa được Yên Cuồng Đồ. Thân hình lui tránh, thế nhưng là lúc này, Yên Cuồng Đồ sát na mà tới, nắm đấm vàng trong nháy mắt hướng phía hắn tập kích tới. Thiên Vũ đạo nhân tránh cũng không thể tránh, bàn tay nâng lên xuất hiện một lồng ánh sáng, cản hướng kia rơi xuống nắm đấm. Bành! Chấn thiên vang lớn ra, chấn người màng nhĩ muốn nứt, giống như vạn quân thần uy. Giang giác! Bình phong che đậy vỡ vụn, Yên Cuồng Đồ nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên. Đang! Tại nắm đấm cùng đối phương thân thể thời điểm đụng chạm, một đạo hào quang màu tím tại đối phương thân thể bên trên xuất hiện. Trên người đối phương xuất hiện một kiện chiến y màu tím, chiến y phía trên quang mang nhấp nhô. Bất quá liền có chiến y phòng ngự, Thiên Vũ đạo nhân vẫn là bị đánh cho bay lên trời cao, có thể tưởng tượng đến cỡ nào khổng lồ lực đạo. Ông! Thiên Vũ thân thể bay ngược, lúc trước đánh ra thật ấn, Tử Nguyên Thiên Đăng cũng tiêu tán không thấy. Tiếp tục, để cho ta đánh chết ngươi. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Thiên Vũ đạo nhân, nắm đấm nâng lên, đấm ra một quyền. Quyền như núi, lực lượng kinh khủng, giống như là có thể oanh tạc thế giới này. Ông! Vùng hư không này run run. Yên Cuồng Đồ nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên. Thiên Vũ đạo nhân xuất thủ ngăn cản, nắm đấm tiện tay trưởng va chạm. Bành! Thân thể bị lần nữa đẩy lui, trên thân chiến y quang trạch bắt đầu trở nên ảm đạm. Cái này, Thiên Vũ đạo nhân ý thức được cái gì, thân hình chuyển động, muốn thoát đi. Nhưng là Yên Cuồng Đồ huy quyền mà lên, giống một tôn thượng cổ chiến thần phục sinh, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén, nắm đấm lực áp Thiên Vũ đạo nhân. Trên người hắn nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh, liên tục nắm đấm oanh kích, không cho đối phương bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Tại cái này liên tiếp tiến công phía dưới, Thiên Vũ đạo nhân ho ra đầy máu. Tất cả mọi người bị kinh trụ, cái này càn rỡ Thiên Vũ đạo nhân, căn bản là không phải là đối thủ của Yên Cuồng Đồ, tiếp tục như vậy chỉ có bị đánh chết phần. Bành! Yên Cuồng Đồ cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một quyền, đem Thiên Vũ đạo nhân oanh ra ngoài chừng 500 trượng xa, máu nhuốm đỏ trường không, từ không trung bên trong xa sút trên mặt đất. Khụ khụ, rơi vào mặt đất Thiên Vũ đạo nhân trong miệng không ngừng thổ huyết. Sư huynh, mà bên kia cùng Vạn Quy Tàng giao thủ, đã nhập ma đạo nhân, cảm giác được bên này tình huống, tâm thần hoảng hốt. Nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm hắn, tại cái này hãi nhiên bên trong, cho Vạn Quy Tàng cơ hội. Trời vô tận dấu. Đem đối phương toàn bộ thôn phệ. A, đạo nhân kia chỉ có thể hét thảm một tiếng, biến mất ở trước mặt mọi người. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái tràng diện này. Phân Tiêu đạo tông tới ba tên đế bên trong cự đầu, cứ như vậy bị người bại, hai cái bỏ mình, một cái coi như không chết, nhưng là cũng sắp. Cái này hoàn toàn vượt quá rất nhiều nhân ý liệu. Sau trận chiến này, Thiên Nhai Các, Yên Cuồng Đồ bọn người, tuyệt đối danh chấn cả Hoang Châu. Hoang Châu sau này, chỉ sợ muốn thêm một cái thế lực, đó chính là Thiên Nhai Các hay là Quyền Lực Bang. Oanh, tại mọi người kinh ngạc thời điểm. Bầu trời xa xăm bên trong, đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn kim Phật xuất hiện, thiên địa một mảnh kim sắc, không nhìn thấy bất luận cái gì nhan sắc, trong mắt chỉ có kim sắc. Kia xuất hiện kim sắc đại Phật, bàn tay nâng lên, hướng phía một chỗ chân áp tới. Chương 372, Hoang Châu náo động, yêu ma nghị hội. Đó là cái gì tình huống? Thạch Quật Thiên Phật tự sao? Vừa mới Vân Tiêu đạo tông đạo nhân kia đuổi theo địa phương. Một số người ý thức được cái gì? Ầm ầm. Tại cái này bàn tay màu vàng óng phía dưới, vô số đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang bổ về phía bàn tay kia, nhưng là kiếm quang tiện tay trưởng va chạm, không có một chút tác dụng nào, bị chấn nát. Sau đó cái kia kim sắc bàn tay rơi vào một bóng người trên thân. Thạch Quật Thiên Phật tự, các ngươi Mây đạo tông sẽ không. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị cái kia kim sắc bàn tay bao trùm. A! À, sau đó một tiếng hét thảm, thân ảnh bị kim Phật bàn tay đặt tại trên mặt đất. Ầm ầm, trên mặt đất nhấc lên vạn trượng bụi đất. Dạng này thanh thế, so với bên này chiến đấu còn muốn cho người kinh ngạc. Kia kim Phật, thật chẳng lẽ là Thạch Quật Thiên Phật tự người ra tay? Một số người nhìn xem chuyện này hình, không khỏi mở miệng nói. Như thế Đại Phật ánh sáng, chẳng lẽ những người khác có thể tu đến cảnh giới này sao? Cũng không khả năng đi. Một số người khẳng định nói. Thạch Quật Thiên Phật tự cũng nhúng tay, như vậy, Vân Tiêu Đạo Tông có thể hay không? Một số người thần sắc kinh hãi. Bụi đất tiêu tán, bàn tay màu vàng óng phía dưới một mảnh huyết nhục. Bàn tay kia một tay lấy huyết nhục toàn bộ cua lấy, trong nháy mắt biến mất vô hình. Chỗ tối, một người mặc phổ thông tăng bào người, chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt đại biến. Đây là có người giả mạo ta Thạch Quật Thiên Phật tự, vẫn là thiên Phật trong chùa đã có người cùng Yên Cuồng Đồ hợp tác rồi. Xuất hiện tăng nhân thầm nghĩ. Thạch Quật Thiên Phật tự, cũng không chỉ có phương trượng một mạch. Rất đa phần chi, cho tới nay cũng đều có tranh đấu. Mặc dù hắn có ý tưởng, đối phương là giả mạo bọn hắn Thạch Quật Thiên Phật tự, nhưng là cái kia kim sắc đại Phật thân thể bên trên lưu chuyển khí tức, cùng bọn hắn Thạch Quật Thiên Phật tự vạn Phật kim thân pháp Phật nguyên lưu chuyển rất là tương tự. E là cho dù bọn hắn tiến đến Vân Tiêu Đạo Tông cùng đối phương giải thích, đối phương cũng căn bản cũng không tin. Huống chi, hai người bọn họ phương những năm này hoang châu, âm thầm tranh đoạt, thế nhưng là phi thường kịch liệt. Vừa mới người kia, chẳng lẽ là một người khác, Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong có thiên nhai các người. Nguyên Hương phu nhân nhìn xem to lớn bàn tay lưu lại lạc ấn, thần sắc hơi động một chút. Hai tên người áo đen một người hiện thân, còn có một người không biết thân. Còn cho thấy Phật môn công pháp, chỉ sợ thật là Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong người. Thiên nhai các, thật sự là rất thần bí. Không nghĩ tới ta cũng có thể tiến vào dạng này tổ chức. Nguyên Hương trong lòng phu nhân nghĩ đến. Đông Hoang sự tình vừa rơi xuống. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoang Châu, đồng thời tại cái khác châu cũng truyền ra. Thiên nhai các xuất thế. Dẫm lên Hoang Châu bá chủ Vân Hương Đạo Tông, ra thế. Vân Tiêu Đạo Tông liên tiếp tổn thất 4 tên đế bên trong cự đầu cường giả, để cho người ta rung động không thôi. Nhưng là tình huống này cũng biểu thị, Hoang Châu sợ rằng sẽ xuất hiện náo động. Đế bên trong cự đầu, không nghĩ tới Vân Tiêu Đạo Tông vậy mà lại có nhiều như vậy đế bên trong cự đầu. Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Bọn hắn chưa hề không nghĩ tới Vân Tiêu Đạo Tông sẽ có nhiều như vậy đế bên trong cự đầu. Giờ phút này, tới gần Đông Hoang một chỗ yêu ma vực bên trong. Đen nhánh chi địa, hoang vu một mảnh, cảm giác không thấy nhiều ít sinh cơ. Một chỗ khô lâu dựng thành cung điện bên trong. Một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, ngồi ngay ngắn ở khô lâu chế thành vương trên mặt ghế. Đông Hoang, bên kia truyền ra sự tình là thật. Áo bào đen bao khỏa người nhìn phía dưới thân hình gầy gò, nhưng là trên gương mặt khắc ấn lấy khô lâu đồ án người mở miệng nói. Ta chủ, đã điều tra rõ ràng, đúng là thật, kia Yên Cuồng Đồ cùng vạn quy tàng đến từ thiên nhai các. Về phần một người khác có thể là Thạch Quật Thiên Phật tự người. Bọn hắn song phương khả năng tại liên thủ, mục đích hẳn là Vân Tiêu Đạo Tông. Phía dưới nhân đạo. Vậy có phải hay không cơ hội của chúng ta? Lúc trước một số người tiến vào Hoang Châu, bị Thạch Quật Thiên Phật tự cùng Vân Tiêu Đạo Tông liên thủ chém giết. Lần này bọn hắn hẳn là sẽ không liên thủ, chúng ta hẳn là có thể chiếm cứ Hoang Châu một chỗ địa bàn. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên người áo đen mở miệng nói. Chủ thượng, chúng ta có lẽ có thể cùng kia thiên nhai các Yên Cuồng Đồ hợp tác. Dưới tay người này có không ít yêu ma cùng hung thú, là có thể hợp tác đối tượng. Phía dưới nhân đạo, như vậy sao? Vậy ngươi đi tiếp xúc một chút cái này Yên Cuồng Đồ, bất quá ngươi phải cẩn thận, hiện tại xuất hiện nhân tộc thế lực đều không đơn giản, không thể nhìn bề ngoài. Lần này nếu như có thể tại Hoang Châu chiếm cứ một chỗ, đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là chuyện tốt. Chủ thượng, chín huyết thi đế cùng trời minh đế đại nhân, bọn hắn có hay không kế hoạch? Bọn hắn có thể có kế hoạch gì? Bây giờ yêu ma nhất tộc, cũng không phải bọn hắn định đoạt, nhân tộc khởi nguyên thần triều xuất hiện. Đã phá vỡ cách cục, các phương quản tốt mình là được. Ngươi gặp xong kia Yên Cuồng Đồ, thuận tiện tiến đến một chuyến khởi nguyên thần triều, liền nói ta, muốn đi vào khởi nguyên thần triều, hy vọng khởi nguyên đế quân, có thể cho ta một chỗ thích hợp dãy núi. Kia ngồi tại vương trên ghế người mở miệng nói. Chủ thượng, chúng ta bây giờ liền tiến vào thần châu khu vực sao? Thần châu khu vực chính là nhân tộc hạch tâm, chủ thượng nếu như tiến vào, chỉ sợ nhân tộc vô thượng đại đế sẽ vây giết ngài. Bản tọa sẽ ngưng tụ một bộ phân thân tiến về, chân thân tạm thời không tiến vào nhân tộc chỗ sâu khu vực. Đi trước làm việc đi. Chuyện này không nóng nảy. Vương tọa phía trên người mở miệng nói. Đúng vào lúc này, một thân ảnh phi nhanh tiến vào trong cung điện. Chủ thượng, yêu ma nghị hội phát tới thiếp mời, xin ngài tham gia 15 nhật hậu yêu ma nghị hội. Người tới trong tay xuất hiện một phong màu nên đen thiếp mời. Hô, kia ngồi ngay ngắn người đưa tay, kia thiếp mời bị hắn nắm trong tay. Xem ra bọn hắn cũng là đã đợi không kịp, cũng không muốn chui ở cái địa phương này sao. Chuyện này, ta biết, người đi xuống đi. Vương tỏa phía trên người khoát tay nói. Thuộc hạ, cũng tiến về Đông Hoang, tiến đến gặp Yên Cuồng Đồ. Tại hắn phía dưới người cũng khom người rời khỏi cung điện. Thái Cổ Thiên Thành, một chỗ thứ nguyên không gian lối vào. Tô Thần cùng Loan Loan hai người tiến vào bên trong. Vậy mà như thế hoang vu. Tại Tô Thần bên cạnh Loan Loan nhìn xem trước mặt đứt gãy dãy núi không khỏi nói. Chỉ là nơi này có chút hoang vu, tại một phương khác hướng nhưng cũng có thể phồn thịnh. Tô Thần nhìn về phía mặt khác một chỗ nói. Bên kia hẳn là tiên nguyên linh thụ khu vực, bên này hẳn là Phật môn lưu ly tâm nơi ở. Chủ thượng, chúng ta là trước tìm tiên nguyên linh thụ, vẫn là Phật môn lưu ly tâm đâu. Bên cạnh Loan Loan nói. Túc chủ thủ hạ Yên Cuồng Đồ, Vạn Quy Tàng, Cổ Kiếm Hồn, chém giết Phân Tiêu Đạo Tông bốn tên đế quân cự đầu, Thiên Nhai Các uy trấn Hoang Châu, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Bốn đại đế bên trong cự đầu. Tô Thần nhìn thấy cái này thần sắc biến đổi. Hoang Châu Vân Tiêu Đạo Tông, vậy mà thoáng cái liền xuất hiện bốn tên đế bên trong cự đầu, từ nơi này tình hình đến xem, Vân Tiêu Đạo Tông chỉ sợ còn có những cường giả khác. Tô Thần thầm nghĩ, chủ thượng, Nô Gia cha hỏi ngươi đâu, chúng ta đi trước địa phương nào. Loan Loan nhìn thấy Tô Thần không nói lời nào, thân thể lần nữa dựa sát vào Tô Thần, một trận mềm nhũn cảm giác lần nữa cuốn tới. Tiểu muội muội. Có đôi khi cũng không thể đối nam nhân tốt như vậy. Tại Tô Thần muốn nói chuyện thời điểm, một đạo phụ nhân thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Thanh âm truyền đến chỗ, mấy tên người mặc cung trang nữ tử đang đứng ở nơi đó, cầm đầu là một người mặc tử sắc váy dài phụ nhân, tòng thần tình bên trên nhìn, vừa mới lên tiếng hẳn là kia váy tím phu nhân. Chương 373, Ôn Tử Tâm, Hoan Hỷ Thiên Phật Tông lại xuất hiện. Tại cái này váy tím sau lưng phụ nhân mấy nữ tử, khuôn mặt đều rất xinh đẹp, trong tay những người này đều nắm lấy trường kiếm, hẳn là một cái kiếm đạo môn phái. Trong đó tới gần kia váy tím phụ nhân nữ tử nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là da thịt óng ánh trong suốt, con mắt linh khí bức người, môi đỏ nước nhuật, dung mạo tuyệt đại, có điên đảo chúng xinh đẹp. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần đôi mắt, có chút không thích. Hoặc là không chỉ là nữ tử này, mấy người khác nhìn Tô Thần ánh mắt cũng mang theo một tia không sắc mặt vui mừng. Ta giống như không có đắc tội các nàng đi. Tô Thần thầm nghĩ. Loan Loan nhìn thấy các nàng xem Tô Thần ánh mắt mang theo không thích, ánh mắt cũng biến thành không tốt. Bất quá đối phương không có ác ý, cho nên nói sang chuyện khác, chủ thượng, nếu không chúng ta đi trước kia Phật môn lưu ly tâm sở tại địa phương. Tiểu cô nương tốt nhất đừng đi, chỗ kia có thiên Phật nguyên địa đệ tử, đã tiến đến bên kia, trong đó có Hoan Hỷ thiên Phật tông người, bọn hắn đều thích giống như người tiểu cô nương. Trên người người nguyệt có thể rất thuần túy, rất thích hợp bọn hắn thải bổ cùng song tu. Lúc trước lên tiếng váy tím phụ nhân nói. Nói đến Hoan Hỷ thiên Phật tông thời điểm, kia váy tím phụ nhân trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Không có việc gì, ta chủ thượng sẽ bảo hộ ta. Loan Loan ôm Tô Thần bả vai vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Loan Loan dáng vẻ. Tại kia váy tím phụ nhân bên cạnh nữ tử, lạnh giọng nói ra, cô, chúng ta đã nhắc nhở nàng. Chính nàng đằng sau gặp được nguy hiểm, đó chính là chính nàng sự tình, chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành chính mình sự tình. Đi thôi. Phái tím phụ nhân nghe xong nhẹ gật đầu, thân hình hướng phía hoang vu một chỗ mà đi. Chủ thượng, mục tiêu của các nàng giống như cũng là kia Phật môn lưu ly tâm, mà lại kia váy tím nữ tử đang nói đến Hoan Hỷ thiên Phật tông thời điểm, đôi mắt bên trong sát ý chợt lóe lên, xem ra các nàng khả năng cùng Hoan Hỷ thiên Phật tông có thù. Loan Loan nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, trầm giọng nói. Vậy dạng này, liền có ý tứ, chúng ta không phải cũng muốn đi sao? Thuận tiện có thể sẽ nhìn thấy một trận trò hay. Còn có đoạn lãng bọn hắn phải chăng đã tiến vào nơi này? Tô Thần hỏi. Chúng ta mặc dù tiến vào nơi này, nhưng là nơi này địa vực rộng khoát, thần hồn chịu ảnh hưởng, muốn tìm được kia Phật môn lưu ly tâm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Loan Loan trầm giọng nói. Nếu nói như vậy chúng ta liền theo đám người này. Các nàng nếu như không phải đang tìm Phật Môn Lưu Ly Tâm, chính là đang tìm Hoan Hỷ Phật Tông người. Kia Phật Môn Lưu Ly Tâm, đối Phật Môn tu sĩ rất hữu dụng, Thiên Phật Nguyên Địa người đến hẳn là sẽ nhanh hơn chúng ta tìm tới kia Phật Môn Lưu Ly Tâm. Tô Thần nhìn xem rời đi thân ảnh nói. Mình tìm, nơi này muốn tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới. Đi theo có thể tìm tới cớ sao mà không làm đâu. Đi, Tô Thần cùng Loan Loan hai người hướng phía đối phương thân ảnh phương hướng mà đi. Sư tôn, bọn hắn theo chúng ta, có muốn hay không ta đi ngăn bọn họ lại? Tại phái tín phụ nhân bên cạnh nữ tử mở miệng nói. Ngươi cũng không nên xem thường bọn họ, nữ tử kia cảnh giới, thế nhưng là đã đạt tới chí tôn cửu trọng, cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm. Thế nhưng là nam tử kia thực lực so nữ tử kia yếu rất nhiều, bọn hắn thực lực như vậy, gặp được Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người, chỉ có thể biến thành thải bổ công cụ. Bên cạnh nữ tử lại mở miệng nói. Vậy ngươi đi cản bọn hắn một chút. Phái tím phụ nhân nói. Xuy, tại Tô Thần bọn hắn tiến lên thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang rơi vào trước mặt bọn hắn, để Tô Thần bọn hắn tiến lên thân hình dừng lại. Không cần đi theo nữa chúng ta. Kiếm quang về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta muốn đi đâu, cô nương khả năng ngăn không được đi. Tô Thần mở miệng nói. Ngăn không được, liền ngươi. Ngươi là trông cậy vào bên cạnh ngươi nữ nhân sao? Nữ tử kia lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm dài ba thước, trên thân kiếm tử sắc hồ quang điện lấp lóe. Một cỗ kinh người khí tức hủy diệt, từ cái này dài ba thước trên thân kiếm tràn ngập mà ra. Loan Loan động dung, nàng này kiếm đạo tu vi không tầm thường, thân hình liền muốn tiến lên, cùng giao thủ. Tô Thần thì là sớm một bước, dậm chân mà ra. Thế nào, ngươi muốn cùng ta giao thủ? Nhìn xem dậm chân đi ra Tô Thần, nữ tử kia trong đôi mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng không bạo phát toàn bộ thực lực, nhưng là kiếm trong tay thân kiếm khí lại là lăng lệ vô cùng, đối phương căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như cô nương muốn cản chúng ta, vậy khẳng định là muốn giao thủ một phen, không biết cô nương xưng hô như thế nào, tại hạ Tô Thần. Tô Thần ánh mắt rất bình tĩnh nhìn đối phương nói. Ôn Tử Tâm, siêu, dài ba thước kiếm phá không mà đi. Kiếm khí trực tiếp nổ tung không khí, hướng phía Tô Thần rơi xuống mà đi. Để một kiếm này, đối phương ngăn không được. Chỉ là đối mặt với một kiếm, Tô Thần chỉ là nhấc quyền, nhưng là nhấc quyền thời điểm, trên nắm tay lại bộc phát ra một cỗ cương mãnh vô cùng quyền kình. Đồng thời trên thân Tô Thần xuất hiện một cỗ kinh khủng sát khí. Sát khí ngưng vượn, đấm ra một quyền, kia rơi xuống kiếm quang tại dưới nắm tay trực tiếp vỡ nát. Kia Ôn Tử Tâm thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Trên thân kiếm khí ngưng tụ, muốn bộc phát ra mạnh hơn một kích. Chỉ là vào lúc này, trên gương mặt nàng đột nhiên xuất hiện một chữ, vạn, phù văn. Phật gia phù văn. Chỉ là kia phù văn không có hiện ra kim sắc, mà hiện ra một loại màu đỏ, bao trùm kia Ôn Tử Tâm nửa bên gò má. Tại phù văn này chữ vạn xuất hiện thời điểm, Ôn Tử Tâm ánh mắt có chút biến hóa, giống như trở nên mê ly lên, lộ ra một cỗ vũ mị chi sắc. Chỉ là loại này mê ly cũng rất ngắn ngủi. Kia Ôn Tử Tâm liền khôi phục thần sắc. Trực tiếp buông xuống Tô Thần bọn hắn, hướng phía lúc trước đám người kia phương hướng mà đi, sau đó nhanh chóng rời đi. Thiếu chủ, kia là Phật Môn tiêu chí, chẳng lẽ các nàng đến từ Thiên Phật Nguyên Địa? Loan Loan trầm giọng nói. Nhân thế gian cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông là địch, vậy khẳng định là muốn đơn giản tìm hiểu một chút Thiên Phật Nguyên Địa cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông tình huống. Hãn Hải Châu bên trong, Phật Môn tử đệ đông đảo. Rất nhiều tín ngưỡng Phật môn người, cũng sẽ ở trên thân thể lạc ấn ra chữ vạn phù văn. Bọn hắn hẳn là đến từ Thiên Phật Nguyên Địa, bất quá vừa mới kia chữ vạn phù văn xuất hiện thời điểm, Ôn Tử Tâm tâm thần giống như nhận lấy ảnh hưởng, mà lại ta chú ý đến cùng với nàng cùng nhau người, vừa mới trên gương mặt đều hiện lên ra cái này chữ vạn phù văn. Hẳn là một loại Phật môn bên trong cấm chế phù văn. Tô Thần mở miệng nói, hắn có hy vọng thần nhãn có thể khám phá mới một chút cấm chế. Kia cấm chế hẳn là người trong Phật môn hạ, các nàng vừa mới còn nâng lên Hoan Hỷ Thiên Phật Tông, xem ra các nàng là tiến đến gặp Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người, đi, chúng ta đuổi theo, có lẽ có thể nhìn một trận trò hay. Tô Thần nói xong lôi kéo Loan Loan tay, nhanh chóng đi theo. Giờ phút này, Thái Cổ Thiên Thành, Yến Lăng Thiên Phủ Đệ bên trong, tướng quân, Trường Sinh Đạo Quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người, đều đã tiến vào thứ nguyên không gian. Bọn hắn hẳn là nghĩ đối nhân thế gian xuất thủ, chúng ta có phải hay không cần cáo chi một chút nhân thế gian? Tại bên cạnh hắn một người mặc trang phục nam tử trung niên nói. Đây là chính bọn hắn dẫn xuất phiền phức, cùng chúng ta khởi nguyên thần triều, còn có ta, không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn giết Trường Sinh đạo quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật tông người, nhất định phải gánh chịu đối phương trả thù. Nếu như bọn hắn có thể tiếp nhận, đằng sau mới chính thức đáng giá chúng ta hợp tác. Yến Lăng Thiên lạnh giọng nói. Chương 374, Ma huyết, Phật ma giao thủ. Mặc dù khởi nguyên thần triều cùng nhân thế gian hợp tác, cộng đồng quản lý Thái Cổ Thiên Thành. Nhưng là một đoạn thời gian trước yến hội tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Thái Cổ Thiên Thành. Đối khởi nguyên thần triều cùng hắn đều sinh ra không ít ảnh hưởng trái chiều. Có thể nói tại Thái Cổ Thiên Thành bên trong, nhân thế gian thanh thế hoàn toàn che lại bọn hắn khởi nguyên thần triều, cho nên nhân thế gian nhuệ khí, vẫn là phải xoa xoa. Lần này Bùi gia phát hiện thứ nguyên không gian. Hoan Hỷ Thiên Phật Tông cùng Trường Sinh thì đạo quan người, cũng tham dự trong đó, đồng thời song phương còn liên thủ, chuẩn bị tại lần kia nguyên không gian bên trong đối nhân thế gian người xuất thủ. Thế nhưng là vừa mới thuộc hạ điều tra, nhân thế gian người, tạm thời còn không có động. Trang phục nam tử mở miệng nói. Kia nhân thế gian chi chủ, bây giờ ở nơi nào? Yến Lăng Thiên nghĩ đến cái gì về sau, mở miệng nói. Kia nhân thế gian chi chủ cùng tên kia vô thượng đại đế, với hắn mà nói, một mực là một loại treo lên đỉnh đầu áp lực. Khả năng đã rời đi, chúng ta gần nhất phái đi ra dò xét người, không có phát hiện kia nhân thế gian chi chủ cùng tên kia vô thượng đại đế. Báo cáo người trầm giọng nói. Như vậy sao, kia rút về tất cả dò xét người, chú ý trong thứ nguyên không gian tình huống. Cái này Phật môn lưu ly tâm, còn có tiên nguyên linh thụ, vốn là Bùi gia chuẩn bị lấy lòng, hai phe này thực lực. Bây giờ chỗ này thứ nguyên không gian tại nhân thế gian trong lòng bàn tay, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi hai thứ đồ này. Để chúng ta người toàn lực khai phát cái khác thứ nguyên không gian, thu hoạch được tài nguyên, nhanh chóng đưa về khởi nguyên thần triều, đế quân bên kia có thể sử dụng cao thủ có chút ít, nhất định phải nhanh gia tăng cao thủ. Yến Lăng Thiên nói, thuộc hạ minh bạch, trang phục nam tử khom người rời khỏi đại sảnh. Làm sao tướng quân thật không tham dự một chút không? Cầm xuống nhân thế gian. Khởi nguyên thần triều nhưng chính là cái này Thái Cổ Thiên Thành duy nhất chúa tể, cái này nhưng phù hợp các ngươi đế quân ý đồ. Một người mặc cà sa hòa thượng xuất hiện sau lưng Yến Lăng Thiên. Cũng không phải tốt như vậy tham dự, kia nhân thế gian không đơn giản, các ngươi vẫn là cẩn thận đi. Yến Lăng Thiên nhìn xem người tới nói. Xem ra các ngươi thật không nguyện ý tham dự việc này, như thế lão tăng an tâm. Ngươi đến chính là đến xác định chuyện này sao? Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn. Đang liều mạng thời điểm, các người tại sau lưng ngựa ông đắc lợi. Lão Tăng nói xong thân hình dần dần hóa thành hư ảo. Xem ra các người lần này tới lực lượng không kém a, cũng không biết có thể hay không cho nhân thế gian trọng thương. Yến Lăng Thiên nói xong chắp hai tay sau lưng nhìn xem ngoài cửa. Trang viên bên ngoài, Lão Tăng thân ảnh xuất hiện. Không đếm xỉa đến, có đôi khi, chỉ sợ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lão Tăng kia nhìn xem trang viên lạnh giọng nói. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Trong lòng không khỏi một sợ. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lão Tăng biến sắc, siêu. Cả người bỗng nhiên nhào tới trước một cái, như là hổ đói vồ mồi, rời đi lúc trước sở tại địa phương. Xuy, hắn sở tại địa vừa mới đạo ánh đao màu đen hiện lên. Lão hòa thượng, người tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới ta ẩn nấp trong bóng đêm một đao, lại bị ngươi tránh thoát. Một đạo thanh âm trầm thấp, tại lão tăng kia vang lên bên tai. Đệ nhất tà hoàng cũng có chút ngoài ý muốn, một đao kia là nhất định phải được, dù sao hắn thi triển mình hắc ám đao thể, đem mình đao quang dung nhập vào hắc ám bên trong, trống rỗng hiện thân ở sau lưng hắn, không nghĩ tới coi như thế cũng bị đối phương né qua. Ngươi là ai? Lão tăng kia thấy thế, lập tức trở lại nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một cái toàn thân áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt thân ảnh đứng tại mình lúc trước địa phương. Nhân thế gian người, nhìn thấy cái này, lão tăng sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Lúc trước nhân thế gian tại Thái Cổ Thiên Thành mở phân điện xuất hiện người, chính là người này. Thần thức hướng phía bốn phía khuếch tán, không có phát hiện những người khác, để phòng ngừa còn có những người khác. Người giết ngươi, đệ nhất tà hoàng nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói. Oan gia nên giải không nên kết, ta Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có thể cùng các ngươi nhân thế gian hợp tác, liên hợp đối phó Trường Sinh đạo quan. Chỉ cần các ngươi đem Phật môn lưu ly tâm giao cho chúng ta. Lão tăng thần sắc rất bình tĩnh nói. lại muốn cùng nhân thế gian hợp tác, đối phó Trường Sinh Đạo Quan. Các ngươi thế nhưng là tại Trường Sinh Đạo Quan hợp tác. Mà lại chúng ta còn giết các ngươi Hoan Hỷ Thiên Phật Tông một đế bên trong cự đầu cường giả, các ngươi có thể hợp tác với chúng ta. Đệ nhất Tà Hoàng mắt lạnh nhìn đối phương. Thiên Diệt đã trở về Thiên Phật ôm ấp, kia là vinh hạnh của hắn, cho nên không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Lão Tăng ngữ khí rất bình thản nói. Như vậy sao, vậy trước tiên nói cho chúng ta biết, Trường Sinh Đạo Quan người bây giờ ở nơi nào, bọn hắn tới cao thủ gì? Đệ nhất Tà Hoàng mở miệng nói. Bọn hắn ngay tại Phật Tâm, Phá Tâm, nghịch ngay cả. Lão Tăng kia nói một nửa thời điểm, đột nhiên khẽ quát một tiếng, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo hắc ám Phật Quang trong nháy mắt bắn ra. Không được, đệ nhất Tà Hoàng ánh mắt biến đổi. Thân hình di động, muốn tránh né cái này hắc ám Phật Quang, nhưng là xùy một tiếng, kia hắc ám Phật Quang trong nháy mắt tiến vào đệ nhất Tà Hoàng thể nội. Bành, bành, bành. Lập tức, đệ nhất Tà Hoàng thân thể dừng lại, vị trí trái tim bắt đầu phát ra bành bành bành thanh âm. Đánh lén lão Tăng, già như vậy Tăng liền để ngươi thử một chút trái tim bạo liệt chỗ đau. Đây là lão Tăng tu luyện, Phật môn công pháp, nghịch chuyển tâm thần thông, vừa mới nói chuyện với ngươi, chính là phân tán chú ý của ngươi lực. Ngươi ma tính thật là làm cho lão Tăng để chấn kinh, đây cũng là sinh trưởng tại trong máu ma tính. Chấn vỡ trái tim của ngươi, lão Tăng lại hút khô ngươi một thân ma tính huyết dịch, ta ma Phật tu luyện đem tiến thêm một bước. Lão Tăng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đệ nhất Tà Hoàng sắc mặt trở nên khó coi. Trên thân lực lượng toàn bộ hướng phía vị trí trái tim mà đi, lấy áp chế trái tim nhảy lên. Muốn áp chế, ngươi còn căn bản là làm không được. Bạo cho ta, lão Tăng khẽ quát một tiếng. Bành. Đệ nhất Tà Hoàng trái tim bịch một tiếng bạo liệt, lồng ngực cũng cỗ này bạo liệt lực lượng dung ra một cái lỗ máu, máu tươi từ kia vị trí trái tim chảy xuôi mà ra. Tràn ngập ma tính huyết dịch, thật là mỹ vị. Lão Tăng lộ ra vẻ tham lam, thân hình xuất hiện tại đệ nhất Tà Hoàng trước mặt, há mồm hướng phía kia đệ nhất Tà Hoàng cổ cắn. Thế nhưng là tại hắn cắn đệ nhất Tà Hoàng cổ sát na. Đệ nhất Tà Hoàng thân thể vậy mà bắt đầu tiêu tán, chỉ là lưu lại một bãi máu tươi. Hút khô máu của ta, ngươi làm không được, để cho ta đưa ngươi đi gặp các ngươi thiên Phật. Đệ nhất Tà Hoàng thân hình xuất hiện tại lão Tăng sau lưng, trường đao trong tay hướng phía lão Tăng kia đầu lâu hung hăng bổ tới. Giết ta! Lão Tăng mắt thấy trường đao trước mắt, trợn mắt tròn xoe, một tiếng gào to từ trong miệng phát ra. La Hán Kim Thân, thanh âm chấn động, giống như long ngâm sư hống. Nguyên bản gầy gò thân thể bên trên rát lên một tầng xích kim sắc, cơ bắp điên cuồng phồng lên, từng cái cơ bắp từng cục đến cùng một chỗ, cơ hồ muốn bạo liệt ra, cả người trong khoảnh khắc bành trướng nhiều gấp đôi có thừa. Hiện ra một tôn chừng trượng sáu La Hán Kim Thân, giống như kim thiết đổ bê tông dữ tợn quái lực, hung hãn dị thường. Oanh! Hắn mắt lộ ra hung quang, vậy mà không tránh không né, một quyền hướng phía rơi xuống trường đao đập tới. La Hán trời quyền, keng! Cả hai bỗng nhiên va vào nhau. Đệ nhất Tà Hoàng một đao kia lại giống như là chạm tại một khối sắt thép bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Mà lão Tăng lại bị một đao kia chém đang đang đang liền lùi mấy bước, nắm đấm nhìn như vô sự, xương ngón tay tiết lại bị sinh sinh nện đứt vài gốc, lực lượng thật mạnh. Đệ nhất Tà Hoàng vẩy một cái lông mày, đối phương vậy mà tu luyện mạnh như thế nhục thân công pháp. Gia quyền lực lượng cũng bá đạo vô cùng. Chương 375, Phật Nô, Nhục Thân Bồ Tát, Hoan Hỷ Thiên Phật Ấn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phá ta bí ký, bất quá nhìn ngươi bộ dáng, vừa mới cũng đánh đổi khá nhiều đi. Tiếp xuống, liền để lão Tăng đánh chết ngươi. Lão Tăng lúc nói chuyện, thân thể hướng phía đệ nhất Tà Hoàng bạo trùng mà đi. Thể nội gân cốt lôi minh, toàn thân tựa như là một chương kéo ra đại cung, mang theo một cỗ hung ác gió tanh, hướng phía đệ nhất Tà Hoàng đánh giết mà đến. Gần như liều mạng bộc phát, khiến không khí chung quanh tựa hồ cũng bị hung hăng đè ép ra ngoài, để cho người ta sinh ra một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Gần nhất ta hắc ám đao thể cùng ta thân thể dung hợp, thể nội ma huyết trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Người cỗ thân thể này tựa như là mượn nhờ ma tính đến để thăng thực lực, chờ ta đưa ngươi nô dịch, có lẽ có thể làm một cái vật dẫn, để cho ta có thể đem tiếp tục càng lớn trình độ kích thích máu bên trong ma tính. Đệ nhất Tà Hoàng thể hiện nội ma huyết bắt đầu sôi trào, ma tính huyết khí như là trường giang đại hà, ầm vang bộc phát. Đối phương nhục thân đối với hắn hữu dụng, hắn muốn đem nhục thân cầm xuống, trợ giúp mình bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. trường đao chém ra, cùng lão tăng kia hung hăng đụng vào nhau. Bành, nơi giao thủ lập tức năng lượng tứ ngược. Lực lượng kinh khủng chấn động không gian xung quanh, một cỗ lực lượng hướng phía Yến Lăng Thiên Trang Viên quét sạch mà đi. Một cỗ đại trận xuất hiện, đem cỗ lực lượng này ngăn trở. Cái này đánh nhau, Yến Lăng Thiên thân hình không nhúc nhích. Bọn hắn điều tra nhân thế gian khẳng định phải âm thầm điều tra bọn hắn. Hắn không có chút nào hoài nghi, hai phe này sẽ giao thủ. Lại có giao thủ, người nào tại giao thủ? Một số người cảm giác được bên này tình huống, nhanh chóng mà tới. Nhân thế gian người, lão tăng kia chẳng lẽ là Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người? Sau một kích, giao thủ lão tăng, nhìn thấy chuyện này hình, thân hình xoay người bước đi, không còn cùng đệ nhất tà hoàng giao thủ. Đệ nhất tà hoàng thân hình đuổi sát mà đi. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền đi tới Bùi gia phát hiện thứ nguyên không gian. Lão tăng kia một đầu đâm vào thứ nguyên không gian bên trong. Đệ nhất tà hoàng không có chút do dự nào, cũng đi theo xông vào trong đó. Chỗ tối, mấy thân ảnh nhìn xem tiến vào hai thân ảnh. Không nghĩ tới Từ Khô đại sư, lại bị truy tiến vào thứ nguyên không gian, chúng ta bây giờ phải chăng tiến vào. Cầm đầu là một người mặc đạo bào, nhưng là thân thể khôi ngô người, tại bên cạnh hắn là một đồng dạng người mặc tố y lão tăng. Hiện tại liền tiến vào, như vậy, liền có thể dẫn nhân thế gian người xuất động. Chỉ có bên ngoài để bọn hắn đi theo, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó người, mới có thể mang về riêng phần mình muốn. Tại bên cạnh hắn lão tăng mở miệng nói. Vậy thì đi thôi, lại không tiến vào chỉ sợ nhân thế gian người, liền sẽ hoài nghi, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện biến cố. Kia người mặc đạo bào khôi ngô đạo nhân nói chuyện ở giữa, thân hình xông ra. Trên thân khí tức một chút cũng không có che giấu. Những người khác cũng cùng theo mà ra, xông vào lần kia nguyên không gian bên trong. Tiến vào, chúng ta cũng đi theo tiến vào đi, xem bọn hắn đang đùa hoa dạng gì. Đoạn Lãng đối phá quân cùng nghi ngờ không nói. Ba người cũng không có ẩn tàng khí tức, xông vào trong đó. Nhân thế gian Đoạn Lãng bọn hắn cũng đi theo xông vào trong đó. Chỗ này trong thứ nguyên không gian, chỉ sợ muốn bộc phát đại chiến. Một số người lần lượt đi theo tiến vào thứ nguyên không gian. Lúc đầu bọn hắn chính là muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên, bây giờ còn có thể nhìn thấy đại chiến, bọn hắn làm sao không có hứng thú đâu. Trong thứ nguyên không gian, chính cùng lấy váy tím phụ nhân Tô Thần, đạt được kết thúc sóng bọn hắn đưa tin. Trường Sinh đạo quan cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông người xuất hiện, bọn hắn đang cùng lấy. Tô Thần khẽ chau mày. Nếu như hắn đi theo người cùng Hoan Hỷ Thiên Phật Tông có quan hệ, như vậy Hoan Hỷ Thiên Phật Tông cùng Trường Sinh đạo quan người, hẳn là đã sớm ở bên trong. Thế nào lại là mới vừa tiến vào đâu? Chẳng lẽ có cái gì? Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, hòa thượng, các nàng gặp được. Loan Loan lúc này mở miệng nói. Cảm giác tính, hôm nay chúng ta tất sát ngươi. Tại Tô Thần tiền phương của bọn hắn, phái tím phụ nhân chính đem một dáng người mập mạp hòa thượng vây quanh ở trong đó. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đi theo bần tăng đi tới Thần Châu, đây là để cho ta đem các ngươi toàn bộ thải bổ sao. Lần này bần tăng cũng không có mang nữ Bồ Tát mà đến, đoạn thời gian này, bần tăng cảm giác được mình cái này một thân thịt tiêu tán có chút nhiều. Bất quá các ngươi không nên mặc như thế áo bào, hẳn là mặc vào tăng bào, nói như vậy, mới có thể thể hiện ta Hoan Hỷ Phật Tông khoái hoạt. Kia mập mạp tăng nhân ánh mắt cười gần nhìn xem vây quanh hắn đám người này. Ánh mắt tại những người này trên thân ngắm loạn, mang theo bất mãn chi sắc. Muốn chết, cảm giác tính, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Cầm đầu váy tím phụ nhân bàn tay nâng lên một thanh trường kiếm hiện lên ở trong tay, khí tức trên thân tăng vọt. Giết ta, các ngươi những này tố tâm kiếm tông nô lệ, đã trở thành Hoan Hỷ Thiên Phật Tông nô lệ, lại còn dám thí Phật. Phật gia hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, ở chỗ này mở vô giả đại hội. Ngươi chính là kia có chút kiếm đạo huyết mạch nha đầu, không nghĩ tới ngươi cũng tới, thật sự là băng thanh ngọc khiết, đợi lát nữa Phật gia để ngươi leo lên thế giới cực lạc. Kia cảm giác Lý Hòa Thượng ánh mắt rơi vào lúc trước ngăn lại Tô Thần trên thân Ôn Tử Tâm. Giết! Nghe được như thế ồ uế, kia Ôn Tử Tâm xuất thủ trước. Trong tay kia dài ba thước kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Chỉ là lần này lôi đình so với ngăn trở Tô Thần thời điểm, bén nhọn hơn. Sấm mùa xuân khẽ động, vạn vật kinh chập. Ôn Tử Tâm quát khẽ, trường kiếm trong tay chém ra. Ầm ầm, lôi đình, sát phạt chi khí xuất hiện. Một cỗ hủy diệt bên trong mang theo sinh cơ kiếm quang hướng phía hòa thượng kia chém tới.